Nhiệt. Ngủ một thời. Kinh đại lễ Đức Phật, kinh đại lễ Giáo Pháp, kinh đại lễ Tăng chúng. Kính chào Thượng Tổ Minh Hạnh đã được Thượng Đức cùng chư Thượng Đức cùng quý Phật tử không trung tâm. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lên Sài Gòn đi thuyết pháp lễ Trai Tăng. Nhà Phật tử đường xa và lên cho đến tận Hàng Xanh, đảo Thanh Đa, cho nên thì về rất là trễ. Lẽ ra thì hôm nay chúng ta cho nghỉ, nhưng mà vì hôm 14 âm lịch, tức là ngày 4 Tây, đã nghỉ một kỳ do bận thuyết pháp lễ dỗ của Hòa Thượng Giác Chánh tại chùa Bổ Đức, cho nên nếu mà hôm nay nghỉ nữa thì cái khoảng cách xa quá, cho nên thôi thì chúng tôi cố gắng để giảng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh nói về ba ngọn lửa. Lửa này không phải là lửa củi, không phải là lửa than, không phải là lửa rơm, mà lửa này tức là lửa phiền não. Phiền não chúng ta có đến 10 phiền não, nhưng mà trong ba cái mùi phiền não đó thì căn bản là ba cái loại lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si. Lửa tham ở đây được gọi là Ragavi, nghĩa với cái chữ lột, pháp lý, lột pháp nó cũng là tham. Nhưng ở đây Đức Phật lại dùng từ ragat, lửa sân đồ sắc lý, lửa si mô hắc lý. Ở trong bài kinh này, khi Đức Phật là thuyết thì Ngài chỉ nói cái phần dẫn nhập, giới thiệu cái đề tài ngắn gọn. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này, thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này. Để cho đến bài kệ mà Đức Thế Tôn Ngài đốt lên sau khi Ngài đã nêu ra ba ngọn lửa, thì Ngài đã nói lên bài kệ. Trong bài kệ đó giải nhiều ý nghĩa. Chúng ta có thể tham khảo cái ý nghĩa đó. lửa tham đốt cháy người, say mê trong các dục. Ở đây bài kể hai câu đầu cho chúng ta thấy rằng Đức Phật lại xài cái chữ raga có vấn đề, chứ không phải là dùng thay thế cho chữ luật pháp bình thường. Chữ luật pháp tức là cái đặc tính tham, luật pháp chưa tới sức cá. Chữ lô phá từ cái căn gọi là lúc, và chúng ta có cái từ gọi là lúc phát tí, động từ lúc phát tí, có nghĩa là cái sự dính mắc. Cái sự đứng diễn cảnh đắm diễn đối tượng. Chữ luật pháp thì nó có nhiều, cái sự kiện xảy ra như là chữ tanh ha cũng là ái, mà raga cũng là ái, vân vân. Nhưng mà chữ raga đó thì xem ra là nó nặng nề hơn cái chữ lô phá. Cái chữ raga ở đây được Đức Phật dạy định nghĩa là người say mê trong các dục, là cái sự say mê trong các dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Say mê trong năm dục đó, năm dục lạc đó thì người ta gọi là raga. Có đôi khi cái chữ raga còn dịch là ái tình nữa, nhưng mà trong một khía cạnh khác thì dịch là ái tình. Thí dụ như nam nữ yêu thương nhau thì cái tình yêu đó, cái sự quyến luyến đó người ta gọi là raga. Nhưng mà trong trường hợp này thì raga được định nghĩa như là ái dục, tức là cái sự quyến luyến ở trong các dục lạc, nó bao gồm cả sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc luôn nữa. Quả thật vậy, thí dụ một người nam hay người nữ yêu thương nhau thì họ quyến luyến cái thân thể của người bạn tình, họ quyến luyến cái âm thanh, cái giọng nói của người bạn tình. Rồi mùi hương trên da thịt của người bạn tình, vân vân. Thì như vậy rõ ràng là cái chữ raga ở đây mà Đức Phật định nghĩa như vậy đó, thì chúng ta thấy là ở trong cái cuộc sống của chúng ta ở cõi dục. Khi mà con người chưa biết tu tập thì họ sẽ bị dính mắc, quyến luyến, say mê ở trong các dục. Và khi mà họ say mê quyến luyến theo các dục thì tự nhiên của họ thân tâm bị nhiệt não, tức là bị đốt nóng. Có những cái câu chuyện có thật mà chúng ta đã được nghe thấy từ xưa đến bây giờ. Một anh chàng yêu cô nàng, hoặc là cô nàng yêu anh chàng, hai người yêu nhau thắm thiết, và do vì bên cha mẹ của hai bên, cha mẹ của hai bên cản trở họ đi đến với nhau, họ không thành vợ chồng với nhau, do phân biệt cái giàu nghèo, môn đăng hộ đối. Thế thì hai người vì say đắm yêu thương nhau quá, cái sự say đắm yêu thương nhau đó nó trở thành cái lửa tình, và ngọn lửa này đốt nóng khiến cho họ khi mà không được thì họ uất ức, và họ bị đốt nóng, bị thiêu cháy, họ sống khổ, và họ nghĩ đến việc là phải chết đi, phải tự sát. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện ở đây, là chúng tôi không muốn nói đến những cái câu chuyện cổ tích như là Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài hay là Trương Chi, Mỹ Nương. Đó là những cuộc tình mà cái sự ái tham ái luyến đã trở thành cái ngọn lửa để thiêu đốt, cuối cùng họ chết, sống không nổi. Cái lửa ái dục nó thiêu đốt còn hơn lửa củi, lửa than nữa. Bởi lửa củi, lửa than thì bất quá là chỉ phỏng một chút xíu nữa thôi. Khi mình rút tay ra rồi, hay là mình tìm thuốc để mình đắp lên cho nó mát da thịt thì lúc bây giờ nó cũng yên. Nhưng mà một người mà bị đốt cháy bởi cái lửa tham dục thì người đó khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, họ sống trong cái sự đau khổ. Ở đây chúng ta phải hiểu, còn lửa sân là ở đây chỉ cho cái sự thù hận quan cái. Đức Phật giải thuyết rằng còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết sát hại các loại sinh mạng, các loại có sinh mạng, thì cái tâm sân nó trở thành cái thứ ngọn lửa đốt cháy chúng sanh, là khi mà chúng sanh đó họ có cái lòng thù hận, cái sự quan trái, nó mới trở thành cái lửa sân. Khi một người sầu muộn vì quyến thuộc, chết đi, hay là họ sầu muộn do tài sản của họ bị cướp đi, hay là bị khánh trận. Hoặc giả là khi một người mà bị người khác đánh đập làm khổ, người đó khởi lên cái tâm sân hận oán thù, nó trở thành cái ngọn lửa. Không thiếu gì những người mang cái mối thù thù nhà nợ nước khiến cho họ bị đốt cháy, thì cái lửa sân đó chúng ta phải hiểu về nó mới đốt cháy. Còn như nói theo thắng pháp đó, thì sân ở đây như là cái sự bực bội khó chịu khi mà chúng ta đi đâu về mệt, hoặc là chúng ta bị trúng gió, trúng sương, trúng nắng. Chúng ta khó chịu nó cũng thuộc về cái dạng tâm sân đôi sân chết tán, nhưng mà cái tâm sân đó nó chỉ làm cho mình khó chịu chứ không đến nỗi mà nó thiêu đốt tận tâm can. Cho nên khi mà một người có cái tâm oán hận thù hiềm thì lúc đó cái trạng thái sân nó mới đốt nóng tâm tư của người đó. Còn cái lửa si mê, si mê là cái sự tối dốt mê muội không có nhận biết, không có giác hiểu được chân lý, như vậy gọi là vô minh hay là si mê. Những kẻ bị mê muội còn lửa si đốt cháy, những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp Phật thánh, do không được biết rõ các loại lửa như vậy. Khi một người bị vô minh để che đậy, tức là si, làm cho người đó không có thông suốt được cái chân lý, không có học hiểu được giáo pháp của Đức Phật thuyết. Chính do cái sự si mê này nó đốt cháy, đốt cháy ầm ĩ thì nó khó dằn nhưng mà dễ diệt. Còn tham đó thì nó dễ dằn nhưng mà khó diệt. Còn si á thì khó dằn mà khó diệt. Chúng ta nhớ ba cái thí dụ đó Đức Phật đã thuyết ở trong Tư Cư Bộ Kinh. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì Sau khi chúng ta biết được các loại lửa như vậy, thì chúng ta nên chú tâm ở trong cái việc mà chúng ta nghe pháp, học những lời giảng dạy của bậc chánh đẳng chánh giác. Họ làm tâm, làm cho tâm lắng dịu, ngọn lửa của tham, của sân, của si, con người mà không có biết rõ các loại lửa như vậy nên họ sống ưa thích, vui thích với có thân, họ lầm cảnh địa ngục, được lớn mạnh tăng trưởng, kể cả là làm sanh chỗ sanh xứ súc vật với cùng với Atula, với cảnh giới bị đối, họ không thoát khỏi được trói buộc của ác ma. Người mà không biết được tham là lửa, sân là lửa, si là lửa, thì người đó họ mới ưa thích cái thân này, và họ bám chấp theo tà kiến hoặc là cái dục vọng của họ, khiến cho họ phải làm các cái điều ác. Như Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú Chợt Ràng Thị Bà La Đừng Mê Thà, Em Bê Tê Đề Quá A Tà Nô Cơ Rồn Tà Bà Bà Cần Cầm Măng. Dùng vô tí kết thúc, kết thúc cấp thải lăng. Kẻ ngu si thiểu trí quên quẩn, tự mình là thù, và gây tạo các ác nghiệp, phải chịu quả đắng cay. Khi mà chúng sanh có tham sân si mà không có nhận thức được tham là lửa, sân là lửa, si là lửa, cho nên họ làm các ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý do tham sân si, thì họ sẽ bị đốt nóng, đốt nóng trong cảnh giới địa ngục, đốt nóng trong cảnh giới ngạ quỷ, hoặc là họ tái sinh vào cái loài bàn xanh Atula, họ phải chịu cảm thật khổ. Ngay cả khi người đó dù cho có được sanh là người đi nữa, nhưng mà do cái quả, do quả của nghiệp quá khứ mà vì tham sân si mà phải các pháp, thì họ cũng sống trong cái sự đau khổ. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta biết được tham là lửa, sân lửa, si là lửa, thì chúng ta phải cố gắng ngày đêm, nỗ lực ngày đêm để chúng ta làm lắng dịu cái ngọn lửa đó xuống, cho đến khi làm cho cái ngọn lửa tắt chắc hẳn. Nhưng mà ở đây chúng ta làm lắng dịu bằng cách nào? Đức Phật dạy rằng những ai cả ngày đêm chú tâm vào học pháp, những lời giảng dạy, học những lời giảng dạy của bậc chánh đẳng giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham, luôn luôn ý thức được tánh bất tịnh sự vật. Trong cái đoạn này có nghĩa là khi mà chúng ta muốn dập tắt được cái ngọn lửa tham là chúng ta phải sống quán bất tịnh. Tức là thường xuyên chúng ta suy xét, trước hết là cái thân này nó là ổ quái trược, hoặc là nó chịu sự già, sự bệnh, sự chết. Như pháp của kinh Đức Phật này dạy Parichinnang idam rupam roga nittam paphanguram phacchati bodhisaddeho maranantam jivitam. Sức thầy bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, đóng hôi thối, đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Nếu mà chúng ta quan sát cái thân bất tịnh này là một cấu hôi thối, nó sẽ bị đổ giống như là cái chuối. Khi mà người ta chặt cái hoài chuối rồi thì với cái thân chuối còn lại, hai ba ngày sau thì bắt đầu nó không có phát triển nữa mà nó mục nát. Như kể nghe, cho nên đó là cái lòng tham dục. Chúng ta phải dùng đến cái pháp bất tịnh để chúng ta làm cho nó giảm nhẹ, giảm bớt đi. Ngoài cái quá bất tịnh ra thì ở trong thanh tịnh đạo cũng có nhắc đến muốn đoạn trừ tham thì phải quán cái pháp vô thường. Thì chúng ta phải tu tập quán vô thường như vậy. Sẽ làm cho cái lửa tham nó dập tắt, nó bớt đi. Và Đức Phật ngài dạy cũng trong bài kệ, luôn luôn ý thức được với lòng thương từ mẫn những hạng người tối thượng, làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận. Ở đây là chúng ta phải tu có tâm từ mát mẻ. Nhờ tu tâm từ cho nên chúng ta mới hóa giải được cái tâm thù hận quan trái, cái sự sân giận. Với lòng thương từ mẫn, những hạng người tối thượng làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận. Quả thật vậy, nếu chúng ta cố gắng giữ cho cái tâm nó được an lạc, sape sata marisanti marana sape sata avira hontu suketa hontu ni dukko hontu, gồm cho tất cả chúng sanh lợi hữu tình hãy được cái sự an vui, đừng có khổ, đừng có sân hận quân trái. Nhờ tu tập như vậy, nhờ tu tập tâm từ mà thân, mà tâm sân nó ít có sinh khởi, nó bớt đi. Phương pháp tu tập để chúng ta lắng dịu tâm si, thì Đức Phật hay dạy rằng làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa, còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt, tuệ này đưa đến để nhập vào chân lý, bậc thận trọng sáng suốt ngày đêm lắng dịu. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà có si mê thì chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta dập tắt ngọn lửa. Nhưng mà chúng ta nói một cách căn bản đó, thì đối với các pháp vô thường, ở cái pháp diệt trừ cái lòng tham đó, lắng dịu lòng tham, thì chúng ta phải tu tập về cái pháp quán vô thường. Còn để diệt trừ cái tâm sân hận, dập tắt cái ngọn lửa sân hận, thì chúng ta phải tu quán về cái sự khổ. Còn khi mà muốn dập tắt được cái ngọn lửa si mê ngu dốt thì chúng ta phải tu tập về trí tuệ hay là tuệ quán. Cho nên ở đây chúng ta có hai ý nghĩa song song mà để chúng ta nhắc cho chúng ta biết. Quán vô thường để diệt tham, quán khổ để diệt sân, quán vô ngã để diệt si mê. Chúng ta cứ nhớ vậy. Rất là căn bản. Còn như trong bài kinh này, Đức Phật hay dạy thì quán bất tịnh để đình chỉ tham, tham ái, tham dục. Mình tu tập tâm từ là để đem lại cái sự an lạc, diệt trừ sân, và chúng ta quán vô ngã, dần dần chúng ta sẽ thể nhập được chúng tôi đã cố gắng để trình bày cho ý nghĩa ba ngọn lửa ngày hôm nay với cái cách tu tập để đoạn trừ. Bây giờ thì chúng tôi cố gắng hết nỗi nên chúng tôi phải kết thúc sớm ở đây. Bây giờ xin cung thỉnh Thủ tọa Minh Hạnh tôi cần phúc chúc cho xin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.